Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Chuyện này chưa chắc là một chuyện tốt. Nghe xong Đàm Mạch tự thuật về sau, Kính Hư không ngay lập tức giống như này nói. Đàm Mạch gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Nhìn như bình thường, nhưng trong đó chỗ cổ quái thực sự là quá lớn. Đầu tiên là đạo nhân này với tư cách sư phụ sẽ cho đồ đệ tiền công. Thế đạo này đồ đệ có thể nói là nửa cái nô bộc, một mực ăn tiền công một cái không có, còn muốn làm các loại công việc bị sư phụ tùy ý sai xử. Cái này với tư cách sư phụ sẽ cho đồ đệ tiền công, tại nơi này thật đúng là có thể tính là một kiện kỳ văn. Thứ yếu là đạo nhân này cho tiền, trước thời hạn cho không sai biệt lắm nửa năm tiền công. Nhìn như có tiền tùy hứng, nhưng trên thực tế, cái này có chút áp đặt người tốt thiết lập, chắn người miệng hiềm nghi. Đại tráng cha mẹ được như thế một bút bạc, đối với đạo nhân này ấn tượng đầu tiên chính là vị này đạo nhân là một cái xuất thủ xa xỉ người tốt. Tất nhiên bản thân nhi tử cùng một người tốt, như vậy là không cần lo lắng. Vì lẽ đó dù là tiếp xuống đại tráng hai người bọn họ nhiều năm không trở lại, đại tráng cha mẹ cũng sẽ không đem lòng sinh nghi. Dù sao thế đạo này binh hoang mã loạn, trở về cũng không thuận tiện. Chúng ta đi xin ý kiến một chút trụ trì sư huynh đi. Kính Hư không nói, đúng, Đàm Mạch đáp ứng, vì vậy hai người cùng nhau mà tiến về, đem sự tình nói cho Liên Hoa Đại Sư. Liên Hoa Đại Sư thật bất ngờ nhanh như vậy đã có kết quả. Trầm ngâm một lát sau nói ra, các người có thể đi, cũng có thể không đi. Đi, trước khi đi, trước đem định thân chú học được, vò rượu cũng mang lên hai cái. Kính Hư không nói, chung quy là trong chùa đệ tử, vô duyên vô cớ bắt cóc chúng ta trong chùa đệ tử. Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải hỏi đến một tiếng, bằng không để linh huyễn giới những người khác như thế nào đối đãi chúng ta. Đàm Mạch nghe xong Kính Hư không nói như vậy, liền gật gật đầu, vạn sự cẩn thận, Liên Hoa Đại Sư dặn dò. Đúng, hôm sau sáng sớm, Liên Hoa Đại Sư liền xuống núi ngồi xe ngựa đi. Hắn lần này cần đi địa phương rất xa, hơn nữa trên đường đi cũng không làm sao an toàn. Mục đích cuối cùng nhất càng là ngàn cân treo sợi tóc. Sư huynh, đại sư huynh đây là muốn đi chỗ nào? Đàm Mạch cùng một chỗ tiễn đưa Bạch Cốt Tử bọn hắn đứng chung một chỗ. Bỗng nhiên hắn lên tiếng hỏi, Bạch Cốt Tử sững sờ một cái, liền nói ra, lần này đại sư huynh không có tỉ mỉ nói, ta không biết, chỉ biết là hắn là đi đêm hôm đó tới vật kia ước. Ta biết, mà lúc này, một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, mấy người nhìn sang, thấy là Không Môn Quỷ, từng bước một, chậm rãi đi tới, tứ sư huynh, Đàm Mạch kêu một tiếng, khẽ gật đầu, xem như đối với Đàm Mạch thích ứng. Sau đó Không Môn Quỷ liền giải thích nói, trước kia sư huynh có cái cừu gia, tên gọi Nhất Xích Tương, thủ đoạn quỷ dị, sư huynh có mấy cái hảo hữu bị cái này Nhất Xích Tương hại, biến thân cao chỉ có một thước, một thân linh lực cũng bị đánh tan, không có qua mấy năm liền đều chết. Sư huynh lần này đi chính là làm tướng cái này Nhất Xích Tương cho phong ấn. Lưu Phương Kỳ cha muốn Nhất Xích Tương một vật, nhưng mà Nhất Xích Tương không nể mặt hắn. Hắn lúc này mới thẹn quá hóa giận, tính toán các ngươi một cái, tốt làm cho sư huynh xuất thủ. Đàm Mạch ngẫm lại, hắn đối với cái này Nhất Xích Tương cũng có chút ấn tượng. Là một vị chẳng lành chi vương thủ hạ, còn đã từng công chiếm Nhân Vương Lâu. Mặc dù không biết Nhân Vương Lâu là địa phương nào, nhưng muốn đến vị này Nhất Xích Tương thực lực chắc chắn rất mạnh. Đại sư huynh hẳn là có thể vô sự trở về. Đàm Mạch nói, Không Môn Quỷ gật gật đầu. sau đó chắp tay trước ngực, xem như cùng Bạch Cốt Tử bọn hắn chào hỏi một tiếng. Liền quay người rời đi, xem ở Liên Hoa Tăng trên mặt, hắn có thể hô Bạch Cốt Tử cùng kính hư không sư huynh. Bởi vì hắn nhập môn thứ tư, cũng có thể đem giới bồ đề bọn hắn cũng làm thành là sư đệ của mình. Nhưng khiến không môn quỷ duy nhất để ý, chính là Đàm Mạch, mệnh chung chú định phi phàm. Đây là đêm đó một lưu lại đối với Đàm Mạch đánh giá. Đối với cái này không môn quỷ một mực khác trong tâm khảm. Sau ba ngày, Đàm Mạch cùng kính hư không mới chuẩn bị xuất phát. Giới bồ đề cùng trung thần tú nghĩ cùng một chỗ theo tới. Nói là bọn hắn cũng sẽ định thân chú cùng vò rượu kỳ thuật. Xảy ra chuyện cũng có thể chia sẻ dưới, nhưng bị Bạch Cốt Tử gọi lại. Cái này giới bồ đề cùng trung thần tú đang có ý đồ gì? Bạch Cốt Tử trong đầu thế nhưng là rõ ràng. Ngoại viện 200 cái tiểu sa di vấn đề ăn cơm cũng không phải một cái tiểu công trình. Trong ngày thường cũng liền kính hư không khôi ngô có thể tùy tiện làm tốt nhiều như vậy người muốn ăn đồ ăn. Đổi bọn hắn đến, đây chính là mệt đến ngất ngư. Vì lẽ đó, nhị sư huynh ngươi liền theo tới. Kính hư không một mặt quái dị hỏi Bạch Cốt Tử. Hắn cùng Đàm Mạch đi xuống núi, mới phát hiện có người lén lén lút lút đi theo phía sau bọn họ. Kính hư không vì vậy cùng Đàm Mạch ở nửa đường lên bố trí mai phục. Không nghĩ tới rơi vào cạm bẫy chính là Bạch Cốt Tử. Bạch Cốt Tử gặp một lần mình bị phát hiện, thì nói nhanh lên chính mình cũng sẽ định thân chú cùng vò rượu kỳ thuật. Là đến giúp đỡ, ta đây chính là hảo tâm. Ngươi đó là cái gì thần sắc? Tranh thủ thời gian cho ta đổi lại. Ngươi nhìn một cái tiểu sư đệ, nhiều chấn định, ngươi cái này nhất kinh nhất xạ làm gì? Bạch Cốt Tử hét lên. Kính hư không bất đắc dĩ lắc đầu. Đàm Mạch nhìn xem Bạch Cốt Tử, hắn lúc này là mặt đơ, vì lẽ đó không có gì biểu lộ, không đa nghi ngọn nguồn đã tại oán thầm. Đây rõ ràng liền là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, dùng đến đồng dạng lý do. Bạch Cốt Tử chính mình theo tới, giới bồ đề cùng trung thần tú bị ngăn lại. Tính, cái này đều đi nửa đường, liền cùng đi chứ. Kính hư không nói, Bạch Cốt Tử vì vậy sắc mặt đổi giận thành vui, tay khoác lên kính hư không trên bờ vai, một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Kính hư không liếc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi vò rượu ở đâu? Không mang, Bạch Cốt Tử ngượng ngùng nói, đoạn đường này trốn trốn tránh tránh, mang cái vò rượu nhiều không tiện. Kính hư không thở dài, vì để phòng vạn nhất, sợ nát, ta cố ý mang nhiều một cái. Nhị sư huynh ngươi đợi lát nữa cẩn thận một chút, cũng đừng làm vỡ, không có dự bị, biết rõ, biết rõ. Đàm Mạch mặt đơ, không nói lời nào. Đại tráng hai người chỗ ở thôn là La Loan trấn lên một cái thôn nhỏ, tên là Cừ Thủy thôn. Trong thôn không ít người, bất quá bởi vì trong thôn ruộng đồng không nhiều, liền là muốn làm tá điền cũng khó khăn, vì lẽ đó rất nhiều người trẻ tuổi đều lựa chọn trốn đi. Bất quá cũng đều không đi xa, phần lớn là tại thị trấn lên làm công. Thanh đình sụp đổ dưới, các loại hệ thống hỗn loạn, chủ nghĩa tư bản nảy sinh, cũng theo đó lặng yên sinh ra. Tại La Loan trấn bên trên, có khi là từng nhà công xưởng, những hãng này đều không ngoại lệ. Công nhân mỗi ngày đều cần ở trong xưởng lao động thời gian rất lâu. Lao động thời gian cụ thể, muốn nhìn trời tối nhanh không vui. Nơi này cũng không có điện, càng không đèn điện. Khi trời tối, nhưng chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Cái gì đều nhìn không thấy. Chớ nói chi là lao động. Sư huynh đệ đuổi tới Cư Thủy thôn thời điểm, bởi vì xuống núi sớm, coi như trên đường trì hoãn một hồi, thời điểm cũng còn rất sớm, còn chưa tới giữa trưa. Ba người tìm người hỏi một chút đường, liền thẳng đến đại tráng một nhà nơi ở. Đại Tráng một nhà nơi ở là một gian đơn sơ nhà tranh. Một vòng hàng rào trúc vây quanh, có cái phụ nhân tại một khối vườn rau lên nhổ cỏ. Vườn rau không lớn, vì lẽ đó phụ nhân này đang dùng tay nhổ cỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.